Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114: Phong Lôi Lệnh. Đầu này có được kim đan cảnh 10 tầng tu vi băng hủy đại mãng. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể hóa kén thành bướm lột xác thành đại yêu. Có thể hiện nay, cái kia lớn như vậy đầu lâu, là trong máu phần Phật nện xuống tại đen nhánh hàn đàm bên bờ. Theo cái kia cái cổ đứt gãy chỗ dâng trào ra máu tươi. Lại là như suối như tuôn ra nhuộm đỏ đen nhánh u ám. Biêm người xương cốt đen nhánh hàn đàm, còn có thể nhìn thấy băng hủy đại mãng cái kia đã mất đi đầu lâu thân hình khổng lồ. Tại khổn tiên thằng trói buộc dưới, thỉnh thoảng hoạt động dãy giụa vài cái. Cái này ngoan cường sinh mệnh lực, muốn người thán không sai. Trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, băng hủy đại mãng huyết nhục thể xác mới xem như triệt để điêu linh tử vong. Vì chém giết đầu này băng hủy đại mãng, trước sau vẫn lạc hơn 20 tên thiên nhân cảnh tuổi trẻ thiên tài. Còn có một cái kim đan cảnh cấp bậc siêu cấp thiên tài. Kim đan cảnh ngũ trọng thẳng táp thanh niên. Kim đan cảnh 6 tầng bạch y lãnh khốc thiếu niên. Đó cũng là hết biện pháp. Tinh bì lực tẫn, hồ tương đương đến đón lấy liền có thể ngắt lấy cái này hàn đàm dưới đáy cái kia một gốc băng u thảo a. Hít sâu ăn vào mấy cái cố bổn bồi nguyên, khôi phục pháp lực đan dược. Thẳng tắp thanh niên ánh mắt không có hảo ý, sát ý phun trào để mắt tới Phong Lôi các một hàng bóng người. Trách mắng, ta nói qua, các ngươi bọn này đạp nát muốn là dám can đảm khoanh tay đứng nhìn. Không đếm xỉa đến, ta thì muốn các ngươi một cái cũng không sống được, mà các ngươi lại xem thường. Vậy các ngươi nói một chút, ta muốn làm sao làm thịt các ngươi a? Nam Cung Hạo khuôn mặt ngưng trọng, phản bác, xuất thủ hay không đối phó cái này một đầu băng hủy. Vậy cũng là tự do của chúng ta. Đầu này băng hủy lân phiến thi thể, huyết nhục cốt cách, chúng ta cũng một chút không muốn. Ngươi muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, gây hấn chọn chuyện, vậy ta cũng chỉ đành phụng bồi tới cùng. Muốn chết, thẳng tắp thanh niên gầm thét xuất thủ. Pháp lực của hắn tinh nguyên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Có thể cái này vừa mới ra tay, cuốn lên dẫn dắt ra uy thế tiếng gầm, vẫn là vượt ra khỏi kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ có thể ứng phó phạm trù. Phong Lôi chém, Nam Cung Hạo không có phớt lờ. Đạo cung bí tàng khôi phục, thiên nhân bí tàng khôi phục tế ra một vòng phong lôi lượn lờ. Hừng hực như hồng lóa mắt vết chém, bẻ gãy nghiền nát, phá vỡ cao ngất kia thanh niên cuồn cuộn uy thế. To lớn khí diễm, thẳng tắp thanh niên không phải là đồ ngốc. Tại Nam Cung Hạo cái này vừa ra tay trong nháy mắt, thì cảm ứng được Nam Cung Hạo thiên nhân bí tàng. Đó là huyền phẩm thiên nhân bí tàng. Đạo cung bí tàng, đúng là địa phẩm đạo cung bí tàng, cũng là thẳng tắp thanh niên chính mình, cũng chỉ là mở ra huyền phẩm đạo cung bí tàng, huyền phẩm thiên nhân bí tàng. Cái này muốn không phải tu vi phía trên chiếm cứ lấy ưu thế, đánh nhau cùng cấp, hắn rất có thể muốn thua với mở ra địa phẩm đạo cung bí tàng Nam Cung Hạo nha. Đạo cung bí tàng là tu sĩ chứa đựng pháp lực cội nguồn địa phương. Phẩm cấp bậc đạo cung bí tàng chứa đựng pháp lực năng lượng, so với huyền phẩm đạo cung bí tàng chứa đựng pháp lực năng lượng, cái kia muốn rộng rãi thuần túy gấp 10 lần. Có thể mở ra địa phẩm đạo cung bí tàng tu sĩ, không chỉ muốn có nhất định thiên tư tiềm năng, còn muốn có không tầm thường khí vận gia trì bao phủ. Đây chính là ngươi cùng ta khiêu chiến lực lượng sao? Hai con mắt sát ý càng liệt hừ một tiếng. Thẳng tắp thanh niên khí thế liên tục tăng lên, đứng ở chỗ này kêu gào không nghỉ người. Tựa hồ từ đầu tới đuôi đều là ngươi a. Nam Cung Hạo khinh bỉ đáp, ta như không giết ngươi, còn thật không mặt mũi nào đặt chân. vung tay lên triệu hồi cái kia trói buộc tại băng hủy đài. Mãng thi thể bên ngoài Khổn Tiên Thằng, xem ra thằng Táp thanh niên là muốn dùng cái này trói buộc phong ấn qua băng hủy đại mãng Khổn Tiên Thằng, tới đối phó Nam Cung Hạo, chuẩn bị ngăn địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Như Lâm đại địch, Nam Cung Hạo quát nói. Ngay tại không khí này dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng thời điểm, Tiêu Trần lạnh nhạt lấy ra một cái lệnh bài tới. Phong cách cổ xưa lập loè lệnh bài, có ngôi sao như bảo thạch chói lọi hào quang chói mắt, còn có trải qua vạn năm đời đời năm tháng cổ sơ dấu vết. Phong lôi lệnh, ngoặc kép chấm chấm. Cái này, đây là phong lôi lệnh. Trời ạ, làm sao có thể? Phong lôi lệnh tại chúng ta phong lôi các, hết thảy cũng chỉ có hai cái. Một cái là tại các chủ trong tay đại nhân, một cái đặt ở tổ tiên từ đường. Tay cầm phong lôi lệnh, liền có thể hiệu lệnh phong lôi các tất cả mọi người. Bao quát trưởng lão cũng muốn cúi đầu xưng thần. Nghe lời răm rắp, cái này Tiêu Trần là từ chỗ nào có được cái này phong lôi lệnh? Muốn chỉ là biểu tượng chi vật thì cũng thôi đi. Cái này phong lôi lệnh, đây chính là lấy 9 ngày lôi vẫn thối luyện mà thành. Phẩm chất phía trên, có thể cùng thiên giai thần binh phân cao thấp. Mười mấy tên phong lôi các nội môn đệ tử, mấy cái phong lôi các chân truyền đệ tử, mắt thấy đến Tiêu Trần trong tay lấp lóe cổ sơ lệnh bài. Chẳng lẽ há mồm trợn mắt, kinh ngạc động dung hí hư lên. Nam Cung Hạo cũng là gương mặt hồ nghi hoảng sợ. Là các chủ đại nhân cho ta, không nhẹ không nặng giải thích một câu. Tiêu Trần nói, muốn là tên kia dám đem cái kia Khổn Tiên Thằng ném qua đến, chư vị sư huynh sư tỷ thì giúp ta cùng một chỗ khôi phục cái này phong lôi lệnh. Ta còn không tin, cái kia giả mạo phi pháp Khổn Tiên Thằng có thể cùng hàng thật giá thật phong lôi lệnh đánh đồng. Ngươi cái này muốn là hàng thật giá thật phong lôi lệnh, cái kia Khổn Tiên Thằng đương nhiên là không cách nào sánh ngang. Nam Cung Hạo cười khổ thầm nghĩ, gia hồn này có phong lôi lệnh, tất nhiên là các chủ đại nhân cho hắn, liền phong lôi lệnh đều cho tiểu tử này, cũng không trách tại tới này quy khư bí cảnh trước. Các chủ đại nhân dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi muốn ta che chở tốt tên tiểu tử này. Thiên giai, pháp khí, lãnh khốc bạch y thiếu niên, thốt ra, khó có thể tin nói. Ngoặc kép chấm chấm, một cái thiên nhân cảnh nhất trọng tu sĩ, trong tay lại có thiên giai pháp khí. Đồ tốt, thứ đồ tốt này, rơi vào người cái này thiên nhân cảnh nhất trọng con kiến hôi trong tay. Đó là phí của trời nha, thẳng tắp thanh niên ánh mắt, tràn đầy nóng rực tham lam sắc thái. Có thể qua mấy cái nháy mắt, hắn cũng không có xuất thủ. Tiêu Trần một cái thiên nhân cảnh nhất trọng, lại làm sao có thể vận chuyển khôi phục thiên giai pháp khí đây? Nhưng tại Tiêu Trần bên cạnh, còn có mấy cái kim đan cảnh, mấy chục cái thiên nhân cảnh cấp bậc tu sĩ. Nhiều như vậy người chung vào một chỗ, hoặc nhiều hoặc ít có thể vận chuyển một số thiên giai pháp khí chi uy. Về điểm này, thẳng táp thanh niên không thể không sợ ném chuột vỡ bình. Lui 10.000 bước nói, hắn cũng là lo lắng cho mình liều mạng toàn lực, được ăn cả ngã về không ra tay về sau, sau cùng sẽ vô cớ làm lợi cái kia kim đan cảnh 6 tầng bạch y lãnh khốc thiếu niên. Cục thế lâm vào yên tĩnh, một canh giờ thấm thoát trôi qua không còn về sau, cái kia lãnh khốc bạch y thiếu niên im lặng nói, dừng ở đây đi, cái này băng trong đàm sinh trưởng băng u thảo, có lẽ vẫn còn có thiên tài địa bảo cũng không nhất định. Các ngươi muốn là muốn ở chỗ này đối kháng đến ngày mai lời nói, vậy ta là vui tay vui mắt, có thể ta thì không ở nơi này phụng bồi. Bịch một tiếng, bạch y lãnh khốc thiếu niên mang theo chính mình đám người kia, lần lượt tiến nhập đen nhánh đầm băng bên trong đi. Thẳng táp thanh niên giận dữ không cam lòng nắm chặt lại quyền đầu. Tập trung vào Tiêu Trần truyền âm nói, tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận một chút, cái kia một kiện thiên giai pháp khí thì tạm thời thả tại ngươi nơi đó. Ta sớm muộn sẽ lấy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.